Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 17, Trường Nguyên Ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau hôm nay thứ bảy bọn hắn được nghỉ, tuy nói nghỉ nhưng cả nhóm đều bận việc hết. Ray hôm nay đến võ đường Trường Nguyên Ký, Ray còn là một cao thủ taekwondo dù cho cô còn sức mạnh. Hoan nghênh anh đã đến Lâm Thiên, chủ võ đường, Ray gật đầu rồi rảo bước vào trong. Hôm nay nghe nói Lâm Thiên sư huynh đến thì phải. Một tuyển thủ, hi hi, lại được xem Lâm Thiên sư huynh trổ tài rồi. Tuyển thủ khác, hôm nay tôi rất vui khi tuyển thủ xuất sắc nhất của chúng ta đã tham gia cuộc thi đấu hôm nay. Chủ võ đường, đại sư huynh, chúng ta phải cho bọn liệt diễm biết Trường Nguyên Ký của chúng ta cô thua ai. Tuyển thủ khác, phải đấy, mọi người đờ ti, Ray nghe chuẩn bị có trận đấu giao hữu thì có vẻ khoan khoái lắm. Đại sư huynh, người của liệt diễm đường đến rồi. Tuyển thủ khác chạy vào báo. Được rồi, chuẩn bị ứng chiến. Chủ võ đường, ha ha, Trường Nguyên Ký các người cuối cùng cũng chịu thách đấu rồi sao? Chủ liệt diễm đường hết mặt, Huỳnh Kiến Phong đừng có tự đắc, chẳng qua các tuyển thủ của bọn ta bận hết, nếu cô các người làm gì có cửa thắng. Chủ võ đường, hừ, vậy để xem Trường Nguyên Ký các người mạnh mẽ đến đâu. Huỳnh Kiến Phong, boss liệt diễm, đấu thì đấu, bọn này sợ gì cách thức đấu thế nào. Chủ võ đường, mỗi chúng ta chọn ra 5 người đấu. Người nào cô còn sức hoặc văng ra khỏi võ đài sẽ thua, và người kế tiếp của đội mình sẽ được thay vào, bên nào cô còn người thi đấu thì bên đó coi như thua. Boss liệt diễm, được thôi, vậy các người chọn những ai? Chủ võ đường, bên ta có Huỳnh Anh, Hoàng Minh, Lý Phi, Sơn Nguyên và Kính Đình, còn bên các người thì sao? Boss liệt diễm, bên ta sẽ chọn Lâm Thiên, Anh Dũng, Mạnh Cường, Mạc Vũ và Đức Hòa. Chủ võ đường, boss liệt diễm thấy Ray thì có chút sợ sệt nhưng sau đó thì nhếch môi nói. Được thôi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu Kính Đình lên đi. Boss liệt diễm, nghe boss liệt diễm nói thì Kính Đình cũng lập tức bước lên võ đài. Mạc Vũ, cậu lên đi. Chủ võ đường, sát, tiếng còi của trọng tài vang lên, cả hai lao vào tần nhau. Phía bên Trường Nguyên Ký có vẻ lép vế hơn khi Mạc Vũ liên tục bị Kính Đình cho ăn hành. Em, chẳng mấy chốc Mạc Vũ bị đánh bay khỏi võ đài. Hừ, Trường Nguyên Ký của các người cũng chỉ là như thế mà thôi. Boss liệt diễm nhếch mép. Đừng vội mừng Huỳnh Kiến Phong, chúng ta vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu, Mạnh Cường cậu lên đi. Chủ võ đường, Mạnh Cường nghe lệnh thì bước lên võ đài và chiến đấu với Kính Đình. Cũng giống như Mạc Vũ, Mạnh Cường bị hành SML và ngã ngửa khỏi võ đài. Ha ha, tưởng người sau hơn người trước, hóa ra lại yếu hơn, ha ha. Đám người của liệt diễm cười ha ha như đúng rồi, cậu đã rất cố gắng Mạnh Cường. Chủ võ đường đỡ Mạnh Cường dậy rời khỏi võ đài, tới lượt cậu đấy anh Dũng. Chủ võ đường, ok đại sư huynh, ya ya. Anh Dũng hùng hổ lấn tới tấn công Kính Đình. Kính Đình thấy anh Dũng thì bình tĩnh né đòn rồi tấn công lại. Anh Dũng mạnh hơn hẳn so với Mạnh Cường và Mạc Vũ, những chiêu của cậu nhanh và mạnh làm Kính Đình có chút bối rối, nhưng Kính Đình đã phát hiện ra sơ hở. Em, đã làm cho anh Dũng rời khỏi võ đài mặc dù anh Dũng đang sung sức. Chết tiệt, anh Dũng tức giận rồi rời khỏi đài. Đức Hòa, tới lượt cậu. Chủ võ đài, Đức Hòa điềm đạm bước lên võ đài. Kính Đình nhếch môi tiếp tục tấn công Đức Hòa, hai người lập tức tả xung hữu đột tấn công lẫn nhau, cô phân thắng bại. Vì Kính Đình đã chiến đấu trước đó với 3 người nên sức đã cạn và thua trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Anh, giờ đến lượt cậu. Boss liệt diễm, chuẩn bị chịu chết đi tên kia. Huỳnh Anh nói rồi tấn công Đức Hòa, so với Kính Đình Huỳnh Anh sức bền và độ dẻo dai hơn nhiều lần nên trong một thời gian ngắn Đức Hòa đã gục xuống. Ha ha, bây giờ bên các người chỉ còn một người nữa thôi, thắng được người này nữa là coi như Trường Nguyên Ký này sẽ là của bọn ta. Huỳnh Kiến Phong cười ha ha. Lâm Thiên, trông cậy vào cậu đó. Chủ võ đường nói, Ray sau khi nghe chủ võ đường nói lập tức bước lên võ đài. Ray tỏ vẻ coi thường đối với đối thủ vì khả năng tên đó tiếp cận được với anh là cô có. Thấy đối phương có vẻ coi thường mình, Huỳnh Anh có chút tức giận và tấn công Ray. Nhưng Ray đã nhanh chóng tránh né khiến đối thủ suýt chút nữa thì rời khỏi võ đài. Hừ, coi thường ta sao nha. Huỳnh Anh nói rồi chạy tới nhảy lên tính hạ Ray một cú knock out, nhưng Ray đã tránh né một cách nhẹ nhàng. Chậm chạp quá đấy, Ray nói khích. Hừ, vậy xem đây. Huỳnh Anh tiến lại gần đấm đá liên tục nhưng Ray đều đỡ được và sức của Huỳnh Anh ngày một yếu đi. Lợi dụng sơ hở, Ray đá nhẹ một phát làm Huỳnh Anh bay xa ngàn thước và rời khỏi võ đài bất tỉnh. Huỳnh Anh, Huỳnh Anh, đám người của liệt diễm đường thấy Huỳnh Anh bất tỉnh nhân sự thì lo lắng. Lâm Thiên chiến thắng, Lâm Thiên chiến thắng. Mọi người của Trường Nguyên Ký tung hô cổ vũ cho Ray làm Ray tự tin hơn. Hoàng Minh lên đi, Huỳnh Kiến Phong nói, nghe khẩu lệnh thì Hoàng Minh lập tức bước lên võ đài nhưng vừa nghe còi xong thì Hoàng Minh đã lãnh trọn cú anti từ tay của Ray và làm Hoàng Minh bất tỉnh nhân sự. Đám người của Liệt Diễm Đường sợ hãi khi thấy một người đáng gờm như Ray. Chết tiệt Sơn Nguyên, cậu lên đi. Huỳnh Kiến Phong, Sơn Nguyên bước lên võ đài nhưng cũng cô trụ được bao lâu. Vừa đánh trúng được một cú vào sườn phải của Ray thì lại bị một cú đá giáng trời vào mặt khiến Sơn Nguyên vừa đủ để Sơn Nguyên văng ra khỏi võ đài. Boss Liệt Diễm thấy Ray như vậy thì sợ hãi tột độ, giờ chỉ còn một mình Lý Phi nữa mà thôi. Lý Phi thấy vậy thì có chút tức giận nhưng lại cảm thấy thú vị vì từ trước đến giờ chẳng có ai thắng được anh, lập tức nhảy lên võ đài và tấn công Ray. Cả hai đánh nhau cô phân thắng bại suốt 30 phút. Vì Ray cô phải người thường nên những cú đánh hiểm hóc của Lý Phi Ray đều chặn được một cách dễ dàng. Khá lắm, từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai mạnh mẽ như cậu. Lý Phi, còn tôi thì cảm thấy quá nhàm chán khi phải đùa cợt với người thấp kém như anh. Ray lãnh đạm nói, nghe vậy Lý Phi tức giận khi Ray bảo Phi thấp kém. Phi chạy tới với tốc độ cô tưởng hạ một cú trời giáng vào Ray. Tưởng chừng như Ray bị văng ra khỏi sàn đấu nhưng ngược lại. Ray đã dùng tay phải gạt đòn và tung tuyệt kỹ cuối cùng của mình ở mức độ nhẹ nhất, đó là đại bàng cận thân quyền. Ray bay lên cô cách mặt đất 2 mét lộn một vòng sau đó dùng chân trái quẹt nhẹ vào đầu Phi làm Phi nằm xuống đất. Phi xịt máu mũi vì cú đá vừa rồi đầu có hơi choáng. Lợi dụng sơ hở đối phương bị phân tâm, Ray tung chiêu quyết định làm Phi ngã xuống và lăn ra khỏi vạch biên. Đờn, Ray lãnh đạm trở về sàn đấu. Thế nào, Huỳnh Kiến Phong thắng bại đã rõ ràng, bây giờ thì còn gì để nói nữa cô? Chủ võ đường, ngươi được lắm, chúng ta trở về. Huỳnh Kiến Phong tức giận rồi lập tức kéo cả đám người của hắn ta trở về. Hoan hô Lâm Thiên vô địch, Lâm Thiên chiến thắng. Mọi người tung hô, cảm ơn vì đã giúp tôi giữ được trường nguyên ký. Chủ võ đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có gì, chỉ là tôi cô muốn những kẻ tự cho mình là mạnh muốn làm gì thì làm, versus lại trường nguyên ký này cũng là một trong số các ngôi nhà của tôi nên tôi phải bảo vệ nó. Ray, ô cầm, chủ võ đường, hôm nay có Lâm Thiên sư huynh giúp chúng ta hạ bệ được bọn của Liệt Diễm Đường đại sư huynh, chúng ta hôm nay làm một bữa nhậu đi. Tuyển thủ, đúng đấy, người khác, Lâm Thiên, chủ võ đường, tôi có việc khác cần phải làm, mọi người đi đi. Ray nói xong thì vào trong thay đồ rồi lập tức rời khỏi võ đường. Cách chương.